Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể Hậu Khanh bật ra đằng sau, một tay sờ mũi, hai hàng thi huyết màu xanh lục từ trong lỗ mũi chảy ra. Hắn giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, không tin một màn vừa xảy ra. Đó là Diệp Thiếu Dương dùng nắm đấm vật lấy, đấm vào mũi mình. Diệp Thiếu Dương hướng hắn giơ tay lên. Thế nào? Không phục à? Nếu có thể vận dụng tu vi, ta thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng so về đánh nhau, ta chấp 5-3 thằng như ngươi. Không thành vấn đề. Nói xong, bước dài một cái tiến lên. Hậu Khanh vừa nhấc tay lên, Diệp Thiếu Dương đã vòng đến phía sau hắn, đá một cước vào lưng hắn, trực tiếp hướng về phía trước nằm úp sấp trên mặt đất, ngã như là chó ăn cứt vậy. Tiếp tục. Dậy, đừng nói là ta bắt nạt ngươi. Diệp Thiếu Dương đi lên phía sau gã, chờ gã vừa đứng lên, cho một cú đá xoay thật đẹp, đấm móc trái, đấm móc phải, không dùng pháp thuật. Cũng không dùng cương khí, chỉ là Mao Sơn thể thuật. Dưới sự dạy dỗ biến thái của lão Thanh Vân Tử, trải qua mười mấy năm huấn luyện như ma quỷ, lại ăn đan dược cường thân kiện thể, đếm không xuể. Dưới tình huống không vận dụng pháp thuật, đánh Lý Tiểu Long như vậy thì không dám nói, nhưng mà đánh người thường, tay không đối phó mười mấy hai mươi người thật sự cũng không có áp lực. Mà Hậu Khanh hoàn toàn ngược lại, hắn tu vi thông thiên, biến ảo đa đoan, từ trước tới nay không biết quyền cước công phu là gì. Trong mắt của Diệp Thiếu Dương quả thật không khác gì là bao cát. Nhưng hắn dù sao cũng là cương thi, da dày thịt béo, năng lực chịu đòn rất mạnh, bởi vậy có thể nói là một cái bao cát hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương từng quyền đến thịt đá, nghiêng đá bay, đem hận ý trong lòng của hắn đối với gã thông qua quyền cước thi triển, không để lại một lối thoát. Phành một tiếng, lại là một cú đá đem Hậu Khanh đá sấp mặt. Chưa đợi đứng dậy, phi thân tiến lên, dùng đầu gối thúc trên lưng gã, một tay túm tóc, dùng sức lôi về đằng sau, tay kia siết thành nắm đấm, hướng vào mặt gã mà đấm bầm bốp. Hậu Khanh bị đánh cho rối bù, mặt đầy máu, nhìn Diệp Thiếu Dương nhìn qua cực kỳ chật vật. Bộ dáng hiện tại của hắn rất khó tưởng tượng được, hắn là thi vương, nắm trong tay ức vạn thi binh, quân lâm thiên hạ. Diệp Thiếu Dương dùng một tay túm tóc gã cười nói, ta có phải là người đầu tiên từ xưa đến nay đem người dẫm ở dưới chân đánh đau hay không? Hậu Khanh nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Dùng logic nhân loại của các ngươi, ta đoạt nữ nhân của ngươi, chung quy cần cho ngươi phát tiết một trận, những thứ này còn chưa có đủ đâu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nắm đấm vừa định nện xuống, bị một tay từ phía sau bắt lấy. Thiếu Dương, đừng. Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng chung quy từng bảo vệ ta, hơn nữa luôn rất tôn trọng ta, không chút xâm phạm, ta cũng nhận ơn của hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn Hậu Khanh buông lỏng nắm tay, từ trên người gã đứng lên, tay trái trong lòng bàn tay đè lại hồn ấn của Tiểu Cầu, nhưng không có phản ứng, hoài nghi có phải là kết giới ngăn cách lực lượng hồn ấn hay không. Lúc này Hậu Khanh đứng dậy, không thèm để ý Diệp Thiếu Dương, quay nhìn Lãnh Ngọc, ánh mắt phức tạp mang theo một tia đau thương. Trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc mềm nhũn, cúi đầu không nhìn hắn. Nhận ơn của ta, hay cho một cái nhận ơn của ta? Ta vì nàng trả giá nhiều như vậy, chỉ đổi về một được một cái nhân tình. Giọng của Hậu Khanh càng lạnh, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài. Chuyện tình cảm, ta không có cách nào. À ngốc, ta và ngươi chung quy không có khả năng ở bên nhau. Nàng cùng hắn thì có thể ở bên nhau sao? Các ngươi chỉ sợ là rời khỏi linh giới sẽ lập tức bị đuổi giết. Mấy kẻ cầm quyền của không giới, các ngươi có thể đánh thắng ai? Ai dám bảo vệ các ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc kéo tay Diệp Thiếu Dương nhìn hắn lặng lẽ. Đến một bước này rồi, ta còn có thể lựa chọn gì? Đơn giản là cùng nhau đối mặt, đồng sinh cộng tử. Chương 2615, hạnh phúc không chạm đến, phần 2. Trái tim của Diệp Thiếu Dương điên cuồng nhảy lên, nhìn về phía nàng. Hai người đều mang theo tình yêu sâu đậm. Một màn này đặt ở trong mắt của Hậu Khanh là ghen ghét dữ dội, nhưng hắn cần chờ đợi. Đột nhiên kết giới phía trên chuyển đến một đợt chấn động kịch liệt. Kết giới mở ra, một thứ giống như sương mù máu bay vào. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là tà vật, vội vàng ôm Nhuế Lãnh Ngọc tránh sang bên cạnh. Kết quả vẫn chưa thể tránh được. Một đám xương máu kia từ trên thân bọn họ xẹt qua. nhưng làm hai người giật mình, đó là làn xương máu này cũng không tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net